Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 092, Long Hổ Địa Sát. Không có video tư liệu, trên TV có liên quan đưa tin có thể sẽ không nhiều. Nhưng qua báo chí nhất định sẽ có. Ở nước Mỹ cái này kỳ hoa quốc gia xưa nay không thiếu kỳ hoa người. Một ít phóng viên vì giải thưởng lý tưởng, bọn họ gặp phấn đấu quên mình, mặc dù rõ ràng sau đó sẽ gặp đến thanh toán, cũng dám làm việc, đương nhiên, không bài trừ SHIELD đến tiếp sau một ít động tác. Tỉ như tìm tới những phóng viên này, lần lượt từng cái thiểm lóe lên, xóa đi bọn họ có liên quan ký ức, sự phát tại chỗ bọn họ không làm như thế. Thường uy phi thường rõ ràng, đó là bởi vì lễ hội âm nhạc cái kia một món lớn trên sao sao anh. Tốt hơn một chút đều là hô mưa gọi gió nhân vật. Bất kể là nước Mỹ quan phủ vẫn là SHIELD, cũng không dám dễ dàng xử trí. Nhưng sau đó muốn tìm những người tiểu phóng viên phiền phức, nhưng là dễ như ăn cháo. Những ý niệm này lóe lên liền qua. Thường Uy đóng lại tivi, một độn không xuống đất để, đi đến đạo trường của chính mình. Tu đạo sĩ xây dựng đạo trường là một cái lâu dài quá trình. Một ngày kia tu đạo sĩ treo, đạo trường xây dựng đại khái mới gặp đình trì. Nó sẽ không bởi vì tu đạo sĩ đạo hạnh pháp lực dẫm chân tại chỗ mà ngưng hẳn. Ngược lại, càng là như vậy tu đạo sĩ, liền càng chú trọng đạo trường an toàn. Bọn họ gặp nghĩ hết tất cả biện pháp đem đạo trường của chính mình chế tạo càng thêm bí ẩn, kiên cố. Thường Uy đạo trường mới vừa cất bước, hắn trước tiên hoàn thành rồi một tầng tụ linh cấm khắc hoa. Khoảng thời gian này đang luyện chế long hổ cột đồng, tu luyện sau khi đem đạo trường tầng thứ nhất phòng hộ huyễn cấm, cũng biết gần đủ rồi, không thể bởi vì đạo trường tàng ở dưới đất liền lơ là huyễn cấm công dụng. Huyễn cấm cũng là đạo trường tạo thành bộ phận, đạo trường sẽ không vĩnh viễn dừng lại trong lòng đất, sớm muộn có cần phải thời điểm. Theo pháp lực của hắn càng ngày càng tinh thâm, đạo trường sơ kỳ tế luyện cũng dần dần dễ dàng lên. Hai tòa núi đá chấn cột tế luyện càng là một khắc không ngừng lại cái kia hai viên tinh nguyên bảo. Châu vẫn đang làm chuyện này. Thêm vào được Tesseract, món bảo vật này cũng bị Thường Uy sử dụng tốt nhất lợi dụng. Tesseract bên trong tàng đá không gian là có vũ trụ này pháp tắc không gian bảo vật, mà đạo trường cao cấp hình thái chính là trốn vào hư không. Đối với này có tương ứng nhu cầu, vừa vặn mượn đá không gian sức mạnh suất trước tiên tiến hành tế luyện. Đi đến đạo trường, Thường Uy phát hiện mãng mẫu lại không gặp. Nhìn trong hồ dập dờn sóng nước, tính toán lại đi ra ngoài kiếm ăn đi tới. Sơn Quân nằm bên bờ hồ ngáy ngủ, miệng mũi phun ra nuốt vào một tia tinh nguyên sự sống. Black Widow thì lại chính đang đan lưới. Nó lựa chọn chính là hai tòa sơn xung quanh bát quái khu vực trung cấp môn dùng cho trồng trọt độc. Thảo độc hoa độc thụ trạch đoái khu vực. Nó coi như muốn tuyển âm dương hai sơn cũng không thể được. Đó là Sơn Quân cùng mãng mẫu địa bàn. Black Widow tuy độc nhưng cũng biết tốt xấu. Nó không phải Sơn Quân cùng mãng mẫu đối thủ. Người ta không bắt nạt nàng nên cảm ơn trời đất, còn dám đi cướp địa bàn, tìm đánh đây. Thường Uy cũng không quan tâm đến chúng nó. Hắn trước tiên quan sát một hồi đảo giữa hồ trồng trọt huyết lan. Lúc trước gieo xuống 10 cây, ngăn ngắn thời gian đã sinh sôi ra một đám lớn không xuống 200-300 cây cộng đồng. Có thể thấy được huyết lan xác thực là nhân tinh nguyên bảo châu mà sinh thực vật. Ở tinh nguyên bảo châu đầy đủ tinh nguyên tưới bên dưới, sinh trưởng tốc độ cực kỳ kinh người. Vưu cái kia 10 cây cây mẹ, dĩ nhiên có thảo trưởng thành mộc xu thế. Từng cây vô cùng cao to, người thời nay cao, so với lúc trước dáng dấp kia, không thể giống nhau. Tự nhiên, Những này cây mẹ trên chứa đựng huyết lan từng đóa so với bát tô còn lớn hơn. Thầm thầm mùi thơm bên trong tràn ngập dày đặc dược khí. Rất là tuyệt vời, đã là linh thực, hiện tại như đem ra luyện đan. Chính là thường uy trước kia luyện chế loại kia nguyên khí đan. Dược hiệu chí ít đều ở gấp 10 lần trở lên. Có điều thường uy tính toán này huyết lan còn có trường. Hiện tại liền hái được luyện đan không khỏi phung phí của trời. Ở trong thạch đình đánh bóng một lúc pháp lực, trong hồ liền có vòng xoáy nổi lên, dầm một tiếng tiếng nước chảy, mãng mẫu phóng lên trời, cuồng bạo bọt nước hướng về đảo giữa hồ đập tới, bị một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng tế. Thường uy ngẩng đầu lên, một cái tát tát qua, mãng mẫu đốn tao xét đánh. Liền mãng mang bọt nước, bị thường uy một trưởng đặt tại âm sơn giữa sườn núi trên. Một hồi lâu không thể động đậy, giáo huấn nho nhỏ một hồi có chút thả bay tự mình mãng mẫu. Thường uy thân ảnh biến mất ở trong thạch đình, dưới nền đất nơi sâu xa, vỏ quả đất bên dưới, một ít dòng chảy dung nham chảy địa phương, cuồn cuộn lưu huỳnh mùi nước mũi, nóng rực mà nặng nề. Thường uy bóng người xuất hiện ở một cái dung nham vết nứt trước. Nhìn ùng ùng ục sôi trào dung nham, thường uy mặt không hề cảm xúc. Hắn tay nắm vào trong hư không một cái người cao cột đồng ầm ầm rơi rụng ở dung nham bên trong. Qua nữa rồi dừng, cột đồng rơi vào dung nham. Trong nháy mắt, dung nham phảng phất đọng lại bình thường. Không vang, bất động. Liền thấy cột đồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến hồng. Chờ đỏ chót lúc, có long hổ khí bốc hơi, lại khôi phục bản sắc, lập tức lại biến hồng, lại khôi phục bản sắc. Như vậy đền đáp lại, 12 lần rồi dừng, màu đen đỏ địa hỏa sát khí ở cột đồng mặt ngoài ngưng tụ. Hội tụ thành long hổ hai hình, hổ bàn cột đỉnh, long nhiễu cán. Rất sống động, sát khí lẫm liệt, thường uy khẽ gật đầu, bỏ lại cây này cột đồng, dọc theo dung nham vết nứt về phía trước, đi không xa, lại bỏ lại một cái cột đồng. Đây là một cái vòng tròn dung nham vết nứt mang, chu lớn lên khái ở 10 chừng 2 cây số, hoặc rộng hoặc hẹp không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là phụ cận 500 dặm bên trong nằm ở dưới nền đất một cái nào đó cấp độ bên trong to lớn nhất. Dung nham mang, thường uy dọc theo này điều dung nham mang đi vòng một vòng. Đem tế luyện viên mãn 72 gốc long hổ cột đồng toàn bộ đánh vào dung nham trong cái khe. Đến lúc cuối cùng một cái long hổ cột đồng đánh vào sau khi toàn bộ dung nham mang nhiệt độ như rớt xuống lầu giống như cấp tốc giảm xuống. Nhưng dung nham vẫn là như vậy hỏa hồng, chỉ là ít đi sao động mà thôi. Thường uy thân hình một độn, đến mảnh này dung nham mang tới mới thạch tầng bên trong. Ở vào 72 gốc long hổ cột đồng trên vị trí trung tâm. Hắn đứng ở thạch tầng bên trong, ngẩng đầu, cúi đầu, chung quanh trong lúc đó. Chu vi cứng rắn tầng nham thạch tránh lui, lộ ra một cái nhỏ hẹp nhà đá. Thường uy xếp bằng ở nhà đá bên trong, một thân pháp lực không cần tiền tự chút xuống, hóa thành 72 đạo, cùng tầng nham thạch dưới dung nham mang 72 gốc long hổ cột đồng liên kết. Địa sát bát cửu, long hổ trấn chi, địa mạch vì là tụ, địa hoàng trở về vị trí cũ. Hắn thanh âm trầm thấp còn xuyên thấu qua tầng nham thạch. Đem toàn bộ dung nham mang bao phủ bên trong, mênh mông cuồn cuộn pháp lực dường như vô số cái bàn tay vô hình. Ở sâu dưới lòng đất đan ra một tấm huyền diệu khó hiểu mạng. 72 gốc long hổ cột đồng chính là tấm lưới này then chốt tiết điểm. Thông qua địa khí vận chuyển, cùng đại địa hòa làm một thể, nạp địa hỏa sát khí vì là dùng, kết thành một phương hung ác trận pháp. Long hổ địa sát trận, cho ta, thành, như gánh vác vô cùng áp lực nặng nề. Thường uy mặt lộ vẻ gân xanh, hai mắt trừng trừng, Tị khiếu bên trong hầu như phun ra lửa. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một tiếng ong ong. Chốc lát, địa mạch chấn động, địa khí cuồn cuộn, dung nham sôi trào trong lúc đó, dẫn vỏ quả đất rung động. Thời khắc này, ngàn mét trên mặt đất, New York tòa này đại đô thị bỗng nhiên từ tịch trong đêm thức tỉnh. Vô số người bôn ra khỏi cửa phòng, cho rằng động đất đến. Lúc này thường uy trước mặt, một điểm đen đỏ quang bành trướng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.